Đại hiệp rất nghèo, chương 46, sai sai ta là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một tiểu viện khác của Giang Phủ có mấy đóa hoa mai đang nở kiều diễm, hoa mai trắng noãn như tuyết chứng tỏ mùa đông đã đến, gió lạnh thổi nhẹ nhẹ không lớn nhưng lại lạnh lẽo tận xương tủy, loại thời tiết này tốt nhất là làm tổ trong nhà, đốt bếp lò sưởi, uống ly trà nóng. Không thì tìm đàn bà bàn luận đại sự, dù như thế nào không phải ra khỏi cửa là tốt rồi, Yến Thanh Nam chính là làm vậy. Lư hương hoa lệ từ từ bay lên làn khói mông lung, tỏa ra hương khí có hiệu quả thôi tình, trên giường khắc hoa lớn từng trận rung động, bếp lò trong phòng dường như sắp tắt nhưng người ở bên trong lại không cảm thấy lạnh một chút nào. Thiếu gia, âm thanh phụ nữ mềm mại, đáng yêu uốn éo làm cho người ta nổi cả da gà, lại có người cứ thích ăn cái dạng này. Tiếng đàn ông ồ ồ thở dốc bị người vén ra mái ngói mà theo ra bên ngoài. Người trên nóc nhà thật kiêu ngạo đến mức nghe lén góc tường vẫn mặc một thân quần áo trắng như tuyết. Thiếu gia, người sẽ nạp nô tỳ chứ? Người phụ nữ hỏi, điều khẩn cầu chỉ là một vị trí tiểu thiếp nho nhỏ. Đương nhiên, Yến Thanh Nam đáp không chút do dự, nhưng trên thực tế. Đến cả tên người ta hắn cũng không nhớ được, hắn chỉ là muốn một lần. Diễm ngộ, mà không phải trói buộc nhiều, loại đàn bà này ở đâu chả có. Yến gia nhìn lên ta chẳng bằng ai mà nhìn xuống lại chẳng ai bằng ta. Đối phó với một tỳ nữ nho nhỏ vẫn dư sức, nhưng Yến Thanh Nam vẫn quyết, định kéo dài trước bằng không trong khoảng thời gian này thiếu đàn bà. Làm dịu mà nói sẽ rất nhàm chán, chẳng qua là phải đợi thêm một thời gian ngắn nữa, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, không có cái loại cảm giác kích thích này, Yến Thanh Nam mới không muốn nhiều đàn bà ghé vào. Lỗ tai hắn tranh cãi ầm ĩ, trong nhà có vị gọi là hôn thê Lục Y Ninh kia đã đủ khiến hắn đau đầu, người phụ nữ kia đẹp thì đẹp thật nhưng cao. Ngạo muốn chết, rõ ràng đều là chuyện sớm muộn mà cứ khăng khăng kiên. Chỉ phải sau khi thành hôn mới được làm chuyện đại sự này. Người kia có nước da trắng như tuyết, mái tóc đen như gỗ mun, còn có dáng người cao gầy đầy đặn, không một chỗ nào không quyến rũ hắn, làm hại hắn một hồi không màng cơm nước. Về phần tài hoa cùng năng lực của Lục Y Ninh lại bị Yến Thanh Nam xem nhẹ. Đàn bà chỉ cần đẹp, dáng người tốt có thể khiến đàn ông vui vẻ, quan tâm làm gì đến năng lực của cô ta. Chấm, nhưng mục đích bây giờ là phải trấn an người đàn bà trước mắt. Yến Thanh Nam chớp mắt viện ra một lý do không đáng tin. Nàng xem, trong khoảng thời gian này Giang gia đang chuẩn bị chọn chủ nhân cho Huyết Yêu Kiếm, Yến gia chúng ta là quan hệ thông gia với Giang gia. Đương nhiên phải bận rộn giúp đỡ rồi, bởi vậy nhất định không có thời gian nạp thiếp, qua đoạn thời gian này rồi nói sau. Giang gia cùng Yến gia căn bản không cùng trên một tầng thứ, Giang gia chiếu cố Yến gia trừ bỏ chọn người bên ngoài ra thì chẳng còn chỗ tác dụng nào. Thiếu gia, âm thanh người phụ nữ uốn éo khiến người nghe lén khẽ rùng mình, người nghe lén còn không ngừng xoa xoa cánh tay mình ý đồ muốn cọ sát hết da gà vừa nổi, đoán chừng có thể thêm chút gia vị cho người đàn ông bên dưới. Người phụ nữ tiếp tục nói, chỉ là tìm chủ cho một thanh kiếm mà thôi, người nói mê sảng cái gì. Yến Thanh Nam sầm mặt, vẻ nghiêm túc uy nghiêm hơn vừa rồi nhiều. Mặc dù người đàn ông nằm trần trụi bên cạnh, người phụ nữ không nói tới cái gì uy nghiêm, chủ nhân Huyết Yêu Kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là hào kiệt vang danh một phương, thậm chí có thể chi phối toàn bộ. Võ Lâm, lần này đại hội không chỉ là mình chọn chủ cho Huyết Yêu Kiếm. Không chỉ chọn chủ cho Huyết Yêu Kiếm, người phụ nữ nhìn qua rất hoang mang, vậy thì là vì cái gì? Không sai, không chỉ có chọn chủ cho Huyết Yêu Kiếm. Trên mặt Yến Thanh Nam hơi kiêu ngạo, giọng nói cũng mạnh mẽ hơn, ở trước loại phụ nữ này khoe khoang bản thân thì thật ngây thơ, nhưng đối với Yến Thanh Nam mà nói, được phụ nữ khích lệ hắn rất hưởng thụ. Yến Thanh Nam thấp giọng thần thần bí bí nói với người phụ nữ như đúng rồi. Muội phu muốn lợi dụng cơ hội lần này để trở thành minh chủ võ lâm. À, nữ nhân thất thanh, suỵt, Yến Thanh Nam lập tức che miệng nữ nhân, nhỏ tiếng tiếng chút, nàng muốn chết à, kêu lớn tiếng như vậy. Vừa nãy người đàn bà kia ở trên giường tiếng kêu cũng lớn như thế, khi đó ngươi cũng không nói nàng, còn bắt người ta kêu lớn hơn chút nữa cơ. Mà, người trên nóc nhà không nhịn được trợn trắng mắt tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ. Thiếp, nữ nhân thất kinh, quên đi, Yến Thanh Nam phất tay một cái dáng vẻ không kiên nhẫn. Có, thể khiến Huyết Yêu Kiếm nhận chủ chính là một loại khẳng định đúng năng lực, đến lúc đó chỉ cần mọi người đề cử cho dù không có cái lão lừa. Ngốc của thiếu lâm kia đồng ý cũng không ngại, giang hồ cũng không phải. Triều đình, đôi khi phù hợp với quy định là người có đức đương nhiên. Phải là người có võ công cao sức mạnh đến đảm nhiệm. Yến Thanh Nam, tưởng tượng sau khi Giang Du trở thành Võ Lâm Minh chủ, Yến gia có thể lấy được nhiều chỗ tốt, bắt đầu nói không ngừng nghỉ. Tóm lại, Minh chủ Võ Lâm không phải muội phu là không thể. Nhưng, nữ nhân vẫn rất hiếu kỳ. Đến lúc đó, Huyết Yêu Kiếm vì sao nhất định sẽ nhận Giang lão gia làm chủ vậy? Trước đó muội phu trước đó đã thử qua rồi, còn có thể giả. Yến Thanh Nam cũng bị Giang Du lừa gạt không rõ chân tướng, lấy đồ giả mà coi như chính phẩm mà tôn sùng, tốt lắm, không nói đến những thứ này nữa chúng. Ta lại tiếp một lần nữa đi, người nghe lén nửa ngày trên nóc nhà cũng không vì hai người kia dừng. Nói chuyện mà rời đi, ngược lại lại vén thêm một mảnh mái ngói nữa, đem. Phạm vi tầm mắt mở rộng nhưng chỉ mới được hơn một nửa tựa hồ không. Hài lòng với Đông Cung sống phía dưới cho lắm, kẻ nghe góc tường kia. Phủi mông nghênh ngang mà đi. Mùa đông càng gần, trời càng ngày càng lạnh, mà Tiểu Tiểu lại hưng chí bừng bừng lôi kéo Lệ Thú muốn hắn dạy nàng võ công. Từ khi đến Khô Lâu Bang, Lệ Thú vẫn luôn dạy Tiểu Tiểu võ công, trừ lúc mới tới Bích Lạc Đàn cùng những ngày Lệ Thú trúng độc ở bên ngoài. Lệ Thú như một sư phụ nghiêm khắc nhất, mỗi ngày đốc thúc Tiểu Tiểu luyện võ, cho dù mưa to, gió lớn cũng không ngừng một ngày. Mỗi khi Tiểu Tiểu muốn khiếu nại một chút, Lệ Thú sẽ bày ra cái mặt lạnh cho nàng nhìn. Cho dù yêu tuyệt kiếm pháp căn bản không thích hợp cho Tiểu Tiểu sử dụng, nhưng so với cái loại không có tên trên bảng xếp hạng võ công của Yến gia vẫn còn tốt chán, hơn nữa Tiểu Tiểu đã từng tập võ một chút. Kiến thức cơ bản tối thiểu Tiểu Tiểu cũng không cần luyện tập thêm. Mỗi ngày Lệ Thú đều tự mình sửa lại thói quen sai lầm khi dùng kiếm của Tiểu Tiểu, thuận tiện lại phiền não một chút sau này đồ đệ của hắn cuối cùng là muốn gọi nàng sư tỷ hay là sư mẫu. Võ công của Tiểu Tiểu được Lệ Thú hướng dẫn mà đột nhiên tăng mạnh. Tuy bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng không lên tới hàng nhất lưu cao thủ, về sau khả năng này cũng không lớn. Tiểu Tiểu đã sớm bỏ lỡ thời gian tập luyện võ công tốt nhất rồi. Nhưng nhị lưu cao thủ vẫn là có thể đánh liều thắng một trận. Cho nên, mục tiêu của Tiểu Tiểu là nhị lưu cao thủ trong nhất lưu cao thủ, tức là trong nhóm nhất lưu cũng chia ra hạng nhất và hạng hai, mục tiêu của Ti Ti chỉ là mấy bạn hạng hai trong nhóm hạng nhất này thôi. Những ngày này tựa hồ như lại về tới khoảng thời gian thanh thản an tưởng ở Nam Dương, nhưng Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú đều biết đây chính là bình yên trước cơn bão. Đại hội tìm chủ cho Huyết Yêu Kiếm hừng hực khí thế được cử hành, mà chôn sâu dưới này cũng là âm mưu không cho người khác biết. Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu truyền trọng điểm về phía Huyết Yêu Kiếm, thật tất nhiên sẽ không chú ý đại hội đang diễn ra, càng không biết đoàn người. Sở Lăng cùng Triển Anh Hào tuy chưa kịp đoạt lại Huyết Yêu Kiếm nhưng đã qua quan trảm tướng rồi. Đại hội tiến hành được ngày thứ tư, có lẽ qua hai ngày nữa đại hội sẽ kết thúc. Ngày kết thúc cũng là lúc Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú hành động. Nhưng vào ngày này trong phòng Tiểu Tiểu cùng Lệ Thú xuất hiện một người không hài hòa. Không được nhúc nhích, tất cả đều không được nhúc nhích. Người đến mặc một thân trang phục màu trắng, lại dùng miếng vải đen che mặt. Ngươi là ai, làm cái gì? Tiểu Tiểu thấy người tới khẽ run một cái. Người này thế mà có thể tránh được nhĩ lực của Lệ Thú, lặng lẽ ẩn vào phòng bọn họ, phần công lực này cũng không phải người bình thường có thể có. Lệ Thú nheo mắt lại, cứng đờ nhìn chằm chằm nửa mặt trên bị lộ ra của người vừa tới. Đừng hỏi ta là ai, người vừa tới đặt tay lên trên bàn, không nhìn thấy một chút động tác nào mà lại làm cái bàn bằng đá tan thành bụi. Phấn, biểu hiện ra công lực của mình, người vừa đến chớp mắt, nếu không, ngươi đoán thử coi. Một câu hỏi lại khiến Tiểu Tiểu tắc nghẹn, làm gì có người nào xông vào phòng người khác còn để cho người khác đoán hắn là ai vậy? Ta đoán ngươi là cái kẻ chống mái song sát đáng xấu hổ kia. Chống mái, song sát là một đôi vợ chồng cường đạo trong võ lâm, nam hung ác, nữ dâm loạn. Này này này, nha đầu, nhưng ta là một người mà. Người đến không cam, lòng phản đối, hắn mặc dù không nói là Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng ít nhất nhìn lại quá khứ của hắn xem. Nhớ khi xưa hắn còn trẻ, dẫu gì cũng là một trang quân tử tuyệt vời ở trong đời ô chọc mà. Loài lưỡng tính chứ sao? Tiểu Tiểu quăng một cái liếc mắt đầy khinh bỉ. Nha đầu, ngươi lại mắng ta là người lưỡng tính. Đúng thì thế nào? Tiểu Tiểu không chút khách khí. Không đúng không đúng, đoán lại. Nợ tiền đánh bạc không trả, kẻ khốn khiếp còn chiếm mất phụ nữ của người khác. Tiểu Tiểu lập tức bác bỏ ý kiến của mình. Không phải, người, tốt, như vậy chắc chắn không phải là ngươi. Phốc xích, người đến không đè nén cười ra tiếng. Nha đầu, ngươi rất thú vị đấy. Mắng ngươi ngươi còn cảm thấy thú vị. Bệnh thần kinh, Tiểu Tiểu thầm mắng. Nhưng mà ngươi làm sao mà chịu được cái kẻ dùng gậy che đánh cũng không kêu ra được nửa tiếng giấm kia thế. Người vừa tới giơ tay lên chỉ, vừa vặn chỉ hướng Lệ Thú với hàm ý, nhìn đi, chính là tên kia. Ồ, Tiểu Tiểu sừng sốt, nhìn một chút người vừa tới, lại nhìn một chút Lệ Thú. Người hiểu biết Lệ Thú như vậy, sư phụ, ngài làm loạn đủ chưa? Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tiểu nhìn lại Lệ Thú, trông thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn chằm vào sư phụ của mình. Sư phụ, không phải đệ tử bất kính thiên địa. Quân thân sư, bậc thầy phải làm gương mẫu cho học trò, nếu như không, người vừa đến, Vân Hành khóe miệng co rút, xoay người sắp mở cửa phòng ra, à, ta nhớ ra rồi, ta còn có chút việc, đi trước nhé. Lệ Thú bị những lời này đánh gãy, không nói lại một bộ bàn về hại nước, hại dân, mà là lập tức hành một đại lễ về phía Vân Hành. Cung tiễn sư, phụ. Vân Hành nhìn về phía Tiểu Tiểu, trong đôi mắt kia Tiểu Tiểu dám 100% khẳng định là đồng tình. À, vậy vi sư đi đây. Vân Hành tiêu sái khẽ phất tay, muốn thật thong dong rời khỏi căn phòng nhỏ của Lệ Thú cùng Tiểu Tiểu, trực tiếp rời khỏi giang phủ. Ai ngờ, Vân Hành chân trước vừa bước ra một bước, chân sau đã thu ngay về, sau đó đụng một tiếng, đóng cửa lại. Tiểu Thú à, Vân Hành tới gần Lệ Thú, nở nụ cười không có ý tốt. Thiên, địa quân thân sư, ta là sư phụ con có phải nghe ta không? Mặc cho sư phụ phân phó. Lệ Thú sảng khoái trả lời. Khụ khụ khụ khụ khụ. Vân Hành dường như gặp phải chuyện gì khó mở miệng, vẻ mặt không ngừng biến hóa, chứng tỏ chủ nhân đang dãy giụa trong lòng, cuối cùng dường như quyết định hạ quyết tâm nào đó, cắn răng một cái, Vân Hành nói thẳng ra. Tiểu Thú, con giúp ta lừa người bên ngoài đi. Đi, thiên địa quân thân sư, ngũ ân, những điều đạo nho giáo sùng phụng. Trời đất ấy gốc của sinh mệnh, hai là tổ tiên ấy gốc của giống nòi, ba là vua thầy ấy gốc của sự trị giáo. Nguyên văn, y cơ piên piên chua si gia gong di ne, là bình luận của Thái Sử Công trong Sử Ký Tư Mã Thiên về Bình Nguyên quân của nước Triệu thời chiến quốc. Cách chương.